Trước mắt, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày nọ, sau giờ học năm Phan Tiểu Trác học lớp 2 tiểu học. Không ai đến đón cậu cả. Gọi điện thoại cho người nhà thì không liên lạc được. Giáo viên đợi cùng cậu ở trường đến tận khuya. Sau đó Dượng đến đón cậu. Dượng đến trường nhìn thấy cậu liền ngồi xuống bế lên. Đôi mắt Dượng đỏ hoe. Thở dài thườn thượt. Tiểu Trác mờ mịt nhìn Dượng, không hiểu tại sao Dượng lại đến đón mình. Ba mẹ cậu đâu? Về phần ký ức sau đó, Tiểu Trác không nhớ rõ. Có lẽ để bảo vệ cậu, não bộ đã xóa mờ đi những mảng ký ức hỗn loạn và đau thương khi ấy. Bà nội đau đớn rơi nước mắt thế nào? Mẹ đã ôm cậu cả đêm trước khi rời đi ra sao? Cậu đã chật vật bắt đầu cuộc sống ở nhà cô mình thế nào? Những điều này Tiểu Trác đều không nhớ nổi. Đoạn ký ức 2 năm ấy bị não cậu bôi xóa mất. Vậy nên mỗi khi nhớ lại những chuyện này, Tiểu Trác luôn chết lặng hơn là đau khổ. Tất cả những gì cậu biết là ngôi nhà của mình đã bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn. Thế rồi cậu mất ba, sau đó cũng mất luôn cả mẹ. Từ nhỏ cậu đã không phải là một đứa trẻ hoạt bát. Kể từ đó về sau lại càng ít nói hơn. Cậu giống như động vật nhỏ không biết nói chuyện, luôn cảnh giác, dè chừng mà nhìn người khác. Một đứa trẻ như vậy đương nhiên không được cả lớp yêu thích. Cũng sẽ không ai muốn kết bạn với cậu. Bị cô lập, bị bắt nạt hay chế giễu đều là chuyện thường. Cậu đã sống như vậy suốt 3 năm cấp 2. Đi học đã nhiều năm như vậy. Nhưng Đào Hoài Nam là người bạn đầu tiên của cậu. Đào Hoài Nam hiền lành lại dịu dàng. Cậu ấy không nhìn thấy. Ở bên cạnh bạn mình, Phan Tiểu Trác cảm thấy bản thân mình được cần, đồng thời cũng được bao dung. Sau khi ngồi cùng bàn với Đào Hoài Nam, Phan Tiểu Trác trở nên cởi mở hơn nhiều. Mặc dù vẫn không thích nói chuyện, vẫn rất cảnh giác với người khác, nhưng đã bình thường hơn rất nhiều so với Phan Tiểu Trác ngày trước rồi. Bản chất cả hai đều là những cậu bé trong sáng. Chỉ vì từ rất nhỏ đã không có người bảo vệ, thế nên mới trở nên khép kín và yếu đuối đến vậy. Cuộc sống đôi khi thích trêu đùa những đứa trẻ đáng thương. Vốn đã rất khổ rồi nhưng vẫn muốn để chúng xui xẻo thêm chút nữa. Mùa xuân năm lớp 12, Phan Tiểu Trác đeo cặp trên lưng chạy đến trạm tàu điện ngầm sau giờ tự học mỗi tối để bắt kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng. Ga tàu điện ngầm cách trường học và nhà không tính là gần, nhưng giờ này đã hết xe buýt từ lâu. Cậu không nỡ bắt xe, chỉ còn cách chạy thẳng một mạch. Hôm nay vì trong giờ tự học buổi tối lớp quá ồn khiến giáo viên nổi giận, dạy dỗ vài phút sau khi tan học, thế nên Phan Tiểu Trác phải chạy vội hơn bình thường. Khi băng qua một ngã tư, cậu không cẩn thận tông phải một người. Người bị đụng phải cũng là một học sinh cấp 3. Nhìn đồng phục có vẻ cậu ta học trường ở phố bên cạnh. Phan Tiểu Trác nhỏ giọng nói xin lỗi rồi vội vã rời đi. Nhưng lại bị người nọ bắt lấy cánh tay kéo lại. Mày mù à, lực tay đối phương rất lớn. Bóp cánh tay của Tiểu Trác khiến cậu rất đau. Những lúc như vậy, Phan Tiểu Trác sẽ không thể nói chuyện. Chỉ biết trầm mặc nhìn đối phương qua cặp kính mắt. Cậu học sinh trung học cao lớn dường như vẫn chưa hả giận. Chửi thề hai câu sau đó dồn sức trên tay quăng Phan Tiểu Trác qua một bên rồi mới bỏ đi. Phan Tiểu Trác bị ném vào bức tường rào sắt gần đó. Vai và đầu đập mạnh vào hàng rào sắt. Tiếng va đập rất to. Trong vài giây Phan Tiểu Trác cảm thấy đầu óc hoàn toàn choáng váng. Không biết là do bị va đập hay hồi nãy chạy quá nhanh nữa. Đứa nhỏ xui xẻo này, dường như có một chiếc ô tô dừng lại gần đó. Phan Tiểu Trác nghe thấy giọng nói quen thuộc bên cạnh nói một câu. Không đợi Phan Tiểu Trác ngẩng đầu nhìn rõ, người nọ đã chạy về phía trước. Đến khi Phan Tiểu Trác ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy người nọ nhanh chóng chạy đến sau lưng cậu học sinh cấp 3 hồi nãy. Cởi cặp xuống vung mạnh vào đầu đối phương, khiến cậu trai ré lên, bịt tay khom hẳn người xuống. ngang ngược côn đồ ở trường tụi mày giết quen rồi à? Thạch Khải đứng trước mặt đối phương, một tay còn đang mang cặp sách. Nam sinh kia bịt tay nhìn hắn, hỏi, mày là ai? Phân biệt đồng phục đi. Ở trường tụi mày thì chơi bời hay côn đồ gì kệ mày, nhưng tránh xa học sinh trường bọn tao ra một chút. Thạch Khải quay đầu nhìn Phan Tiểu Trác. Tiểu Trác đã chạy đến rồi. Nếu mày thực sự muốn giở trò thì cũng chọn người như tao nè. Đừng có hở thấy ai yếu yếu là nhắm vào. Đúng là cái thứ đáng khinh. Thạch Khải vẫn luôn cúi đầu nhìn đối phương, vẻ mặt nhàn nhạt mỉa mai, xuất phát từ sự coi thường tận đáy lòng. Cậu học sinh nọ quả thật cũng chẳng có gì đáng được coi trọng. Đối mặt với Thạch Khải, thực sự là không dám nói dù chỉ một câu. Vốn cũng không có ai dám đụng đến học sinh của mấy trường trung học quốc tế. Đơn giản vì tự đóng được học phí thì cũng toàn là các cậu ấm cô chiêu. Những học sinh như Phan Tiểu Trác vừa nhìn đã biết là thuộc diện thi đỗ được miễn học phí. Vậy nên vừa rồi mới bị người ta đẩy như vậy. Thạch Khải dẫn Phan Tiểu Trác đi. Xe taxi vẫn còn đậu ở ven đường chờ. Thạch Khải đẩy Phan Tiểu Trác vào xe, hỏi cậu, ở đâu vậy? Phan Tiểu Trác lúc này cũng không nói không cần nữa. Chắc chắn là không bắt kịp tàu điện ngầm rồi. Cậu nói một địa chỉ, ngay sau đó lập tức nói, chở cậu về trước đi đã. Đương nhiên phải chở tôi về trước rồi, tôi ở gần đây. Thạch Khải nhìn vết máu trên gò má Phan Tiểu Trác, hắn sờ sờ túi nhưng không có giấy, bèn hỏi cậu, có khăn giấy không? Phan Tiểu Trác thoạt nhìn vẫn còn hơi choáng váng, cậu vội vàng lục trong cặp sách ra khăn giấy, đưa qua cho Thạch Khải. Thạch Khải không lấy, hắn chỉ mặt cậu, đập chảy máu rồi. Phan Tiểu Trác vô thức giơ tay lên định sờ nhưng bị Thạch Khải lên tiếng ngăn lại, nói, dùng giấy mà lau, lấy tay sờ không sợ bẩn à? Thế là Phan Tiểu Trác cúi đầu lấy giấy lau mặt, lúc này mới cảm nhận được cơn đau muộn màng ập đến. Không phải sợ bọn đó tìm cậu gây rắc rối, tụi nó không dám đâu. Thạch Khải nói với cậu, nếu thực sự có ai dám quấy rầy cậu thì cứ nói với tôi. Thôi bỏ đi, sợ là cậu cũng không dám tìm tôi. Phan Tiểu Trác nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn hắn, mím mím môi, có chuyện gì thì nói với anh Trì cũng được. Thật ra thì cậu nói với ai cũng được, ai cũng giúp được cậu. Thạch Khải nhìn Phan Tiểu Trác ấn tờ giấy tới lui trên mặt cậu, nhưng có một vết máu nơi đuôi lông mày mãi vẫn không thấy lau tới. Hắn bèn tiện tay cầm lấy tờ giấy trong tay Phan Tiểu Trác lau đi vết thương. Đừng cứ chịu uất ức mãi, học hỏi Hoài Nam kìa, vui vẻ lên một chút. Mới nãy Phan Tiểu Trác gỡ kính ra để lau mặt, lúc này trước mắt là một mảng mơ hồ. Cậu thất thần nhìn về phía Thạch Khải, không nhìn rõ được người, chỉ có thể thấy những ngón tay đang cầm tờ giấy áp lên mặt mình. Khăn giấy chạm vào vết thương, nhưng Tiểu Trác lại không thấy đau, chỉ hơi tê tê nhói nhói, không hẳn là ngứa mà cũng chẳng phải là đau. Trước khi Thạch Khải xuống xe đã thanh toán với tài xế, đưa dư không ít, hắn nói, dư thì cho cậu ấy. Tiểu Trác ngồi bên cạnh vội vàng nói, không cần, cậu cứ xuống đi. Thạch Khải nghiêng đầu nhìn cậu, hắn cười vươn tay búng lên trán cậu một cái, nói, có tiền thì để trả 4.000 kia đi. Không đợi Tiểu Trác nói cậu có thể trả, Thạch Khải đã mở cửa xuống xe. Chuyện gì Phan Tiểu Trác cũng nói với Đào Hoài Nam, nhưng cậu chưa từng nhắc đến chuyện này. Ngày nào Đào Hoài Nam cũng, anh nhỏ, anh Khải, anh Nam, cậu đều có thể thấy những người này mỗi ngày. Thỉnh thoảng họ lại đến đây đưa gì đó cho Đào Hoài Nam. Đào Hoài Nam không tiện di chuyển nên đôi khi họ sẽ gọi Tiểu Trác đi qua lấy giúp. Quy Nam luôn đứng ở cửa lớp gọi, mắt kính nhỏ, còn Thạch Khải thì không nói gì. Hắn chỉ đứng ở cửa gõ gõ, Tiểu Trác nhìn thấy sẽ tự mình ra ngoài. Còn 10 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa. Phan Tiểu Trác nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc, Cậu ngẩng đầu nhìn qua. Thạch Khải hất cằm về phía cậu. Tiểu Trác đặt bút xuống đi qua. Thạch Khải xách theo hai hộp kem ly đưa cho cậu. Nói, hai người ăn đi. Phan Tiểu Trác ngại quá không muốn nhận. Hình như hơi mát, nhưng việc Thạch Khải cho lại khiến cậu có chút mong đợi. Cậu nói một tiếng, cảm ơn, vươn tay ra nhận, giọng cậu hơi nhỏ, Thạch Khải không nghe được. Hắn giơ tay lên không cho cậu cầm, cười nói cảm ơn anh Khải. Phan Tiểu Trác cũng không thể lên tiếng phản bác, thế là chỉ đành nhìn Thạch Khải, lặp lại theo hắn một lần. Cảm ơn anh Khải, phải vậy Thạch Khải mới để cậu cầm lấy. Nói, đừng khách sáo, nói xong là đi luôn. Thạch Khải cứ như vậy. Hễ Phan Tiểu Trác muốn lấy gì từ hắn thì đều phải nói cảm ơn trước. Tới lui lui cảm ơn như vậy trong một thời gian dài. Phan Tiểu Trác gọi, anh Khải, cũng thuận miệng hơn nhiều. Cậu bé nhút nhát và sống nội tâm cũng dần dần có tâm sự của riêng mình. Cất nỗi lòng ấy ở một vị trí nhỏ bé trong tim. Mỗi lần nghĩ đến cậu đều cảm thấy thật tuyệt. Không có bất cứ kỳ vọng gì khác, chỉ đơn giản cảm thấy tuyệt vậy thôi. Thời cấp 3 máy móc và nhàm chán dần trở nên có hy vọng. Cuộc sống cẩn thận và dè dặt dường như cũng không tồi tệ đến vậy. Những cảm nhận kỳ diệu này thật tốt. Cậu thật quá hạnh phúc. Cách chương.